Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 111 chương 1093 ra cát các tỉnh lại vào giờ phút này. Ở không biết khoảng cách Trần Phong bao xa địa phương, hắc bào lão giả nhìn đã tỉnh lại ra cát các. Trong hai mắt thoáng qua một vệt vẻ hài lòng, giờ phút này ra cát các đã rất nhiều biến chuyển, chỉ thấy Trương Cửu Linh da thịt càng trắng nõn. Da kia giống như là một cách mới vừa mới sinh ra anh vậy. Như vậy da thịt coi như là nữ nhân cách nhìn đều phải ghen tị muốn giết ra cát các. Hơn nữa ra cát các khí tức thập phân cường thịnh, quyền cước lay động bên dưới, chung quanh hư không đều đang là run rẩy không ngừng, hư ảo không ngừng mà ra cát các cảnh giới lại bất chi bất giác đột phá đến vũ thần cảnh giới đại viên mãn. Lúc nào cũng có thể đột phá, hắc bào lão giả hết sức hài lòng Trương Cửu Linh bây giờ cảnh giới, nhất thời gật đầu liên tục đạo: ngươi tiểu tử này, rốt cuộc ta đã từng phong ấm ngươi nguyên thiên phú và lực lượng, cảm giác thế nào? Ra cát các nghe vậy, vẻ mặt hết sức kích động đung đưa chính mình cánh tay, nói: cảm giác này thật là quá thoải mái. Đây chính là vũ thần cảnh giới đại viên mãn, đến gần vô hạn với vũ tổ lực lượng cường đại, thuộc với thế gian người mạnh nhất cảm giác sao? Ra cát các hết sức hưng phấn. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chính mình lại có thể đạt tới vũ thần cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa còn là đến gần vô hạn với vũ tổ lực lượng. Cho nên ra cát các bây giờ hết sức kích động, cho tới cũng quên mình bây giờ là đang ở kia. Nhưng là tốt sau một hồi, ra cát các chính là kịp phản ứng, cái gì một dạng nghi ngờ hướng chung quanh nhìn một chút, đạo: lão đầu tử, nơi này là nơi đó lão đại ta đây? Ra cát các nhíu mày, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt nóng nảy: lão đại ngươi? Hắc bào lão giả nghe vậy chính là nhíu mày. Ra cát các trong nháy mắt ý thức được cái gì, hắn bây giờ tai thính minh, hơn nữa đầu não một trận nhẹ nhàng khoan khoái, hiển nhiên là được bản thân nguyên ngươi thiên phú sau này tư chất đã đạt đến đỉnh điểm tầng thứ. Lão đại ta có phải hay không gặp phải nguy hiểm gì? Ra cát các trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cả người sắc mặt trong nháy mắt chính là đen xuống, hơn nữa vừa mới nắm giữ lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng, nhất thời kia lực lượng cuồng bạo chính là khuyết tán ra, đem chung quanh suy là cát bay đá chạy, ngay cả chung quanh một mảnh kia cổ thụ lâm đều là bị thổi bay đại lượng lá cây. Bọn họ gặp phải viêm long ám vệ, người đó là vừa vặn đang hấp thu trong phong ấm lực lượng, cho nên tên tiểu tử kia nhi để cho ta mang theo ngươi đi, miễn cho bọn họ chiến đấu ảnh hưởng đến ngươi. Hắc bào lão giả như nói thật đạo. Ra cát các nghe xong, trong nháy mắt biến sắc càng âm trầm. Viêm long ám vệ ra cát các trong nháy mắt giận dữ, hắn thế nào lại không biết viêm long ám vệ cái danh hiệu này? Đây chính là hắc bào lão giả từ hắn khi còn bé vẫn cảnh cáo khác thế lực xanh, chính là cái này thế lực đem cha mẹ của hắn toàn bộ giết chết, để cho hắn từ nay trở thành một cô nhi. Giờ phút này nghe được cái tên này, lại nghe được Trần Phong là sợ hắn ở không còn sức đánh trả chút nào thời điểm bị viêm long ám vệ gây thương tích mới để cho hắc bào lão giả mang chính mình đi. Nhất thời ra cát các chính là lâm vào vô tận giận dữ bên trong, như vậy tức giận thẳng ngút trời, để cho ra cát các cả người đều là tóc dài dựng ngược lên, trùng thiên nhắm thẳng vào, phảng phất là giận dữ lôi như thần, thập phân đáng sợ. Bọn họ ở nơi nào? Ra cát các mười phần âm trầm hỏi, nhưng là đôi mắt kia phía dưới, hắc bào lão giả nhưng là nhìn thấy một màn kia nóng nảy. Hiển nhiên ra cát các bây giờ thập phần lo lắng Trần Phong đám người an nguy, không uống được nhanh chóng xuất hiện ở Trần Phong bên người. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 111 chương 1094 ta ra cát thì tộc bọn họ đụng phải viêm long ám vệ, hơn nữa trong đó còn có một cái nửa bước vũ thánh cảnh giới được trưởng lão. Ngươi cảm thấy ngươi đi có thể có biện pháp gì? Hắc bào lão giả không nhanh không chậm nói, thái độ phảng phất thập phân dễ dàng, phảng phất Trần Phong căn liền không trọng yếu phổ thông. Nhưng là ra cát các nghe vậy, trong nháy mắt chính là càng giận dữ. Lão già kia ta quản hắn khỉ gió có phải hay không nửa bước vũ thánh, nếu là hắn dám đả thương lão đại ta, ta coi như hợp lại tánh mạng cũng phải cắn trên người hắn một miếng thịt. Ra cát các khí thế hùng hồn, coi như là nghe được hắc bào lão giả trong miệng lời muốn nói nửa bước thánh nhân cảnh giới cường giả siêu cấp, đáy mắt đều là không có một tí sợ hãi, ngược lại là khí thế cường thịnh hơn nổ tung, giống áp duyệt muốn hút khô kia cường giả siêu cấp thọ nguyên. Phổ thông ngươi thật muốn đi, hắc bào lão giả cũng không có bởi vì Gia Cát Các đối với hắn gọi mà tức giận. Dù sao Gia Cát Các từ nhỏ đến lớn cũng không có đứng đắn kêu qua một lần êm tai, hắn cũng không ở ý. Ta muốn đi, Gia Cát Các mở chừng hai mắt, cả người trên người đều là bộc phát ra trùng thiên khí thế, hơn nữa cặp chân kia càng là phù phiếm nâng lên, hiển nhiên là đã làm ra hắc bào lão giả nhất chỉ đường. Hắn sẽ trước tiên xông ra. Hắc bào lão giả nghe Gia Cát Các lời nói, đều là cảm giác Gia Cát Các kia trong giọng nói ẩn chứa vô tận quyết tâm, nhất thời cười nói, vậy ngươi hãy đi đi. Tốt, Gia Cát Các nhất thời không kịp chờ đợi gật đầu nói. Nhưng là hắc bào lão giả chẳng biết tại sao đột nhiên thần tình nghiêm túc cực kỳ, để cho Gia Cát Các đều là những mày một cái. Ngươi phải nhớ đến loại cảm giác này, hắn là lão đại ngươi, coi như người nhà họ Gia Cát, như là đã nhận thức làm lão đại, vậy sẽ phải thủ hộ cái này lão đại cả đời, vô luận sinh tử đều không cho bỏ qua lão đại. Mà chạy ta Gia Cát thì tục các đời lấy tướng tài cùng trung nghĩa quan danh thiên hạ, đến ngươi nhất đại trong thì tục rơi, nhưng là ngươi, nhưng là không thể bôi nhỏ Gia Cát thì tục danh tiếng. Trần Phong là lão đại ngươi, ngươi liền nhất định phải bảo vệ hắn chu toàn. Ngươi bất tử, hắn không thể chết được. Hắc bào lão giả nói năng có khí phách, hết sức nghiêm túc. Hơn nữa ở hắc bào lão giả trong thanh âm, Gia Cát Các lại nghe ra vô tận ngạo khí. Đó là một loại có thể coi như minh chủ chi tướng ngạo nghễ. Mặc dù không biết lão đầu tử này tại sao biết cái này nói gì, nhưng là bây giờ cũng không kịp suy nghĩ nhiều, móng tay chính là trọng trọng gật đầu. Nhìn thấy Gia Cát Các gật đầu, hắc bào lão giả khóe miệng nâng lên vẻ hài lòng mỉm cười, đạo: bọn họ ở bên kia, đi nhanh đi. Hắc bào lão giả lời chưa nói xong, trên mặt chính là trong nháy mắt bị Gia Cát Các lúc rời đi vén lên phong xa cho bao phủ, nhất thời khóe miệng co giật không dứt. Nhưng là thần tình kia nhưng là trong nháy mắt biến thành vô tận cảm khái cùng hoài niệm. Ai? Sơ Cao Phong, con của ngươi thật giống ngươi a. Ngay cả hắn kinh lịch đều cùng ngươi cùng Trần Chiến Thiên tướng tựa như. Gia Cát Các rời đi rất nhanh, cũng không nghe thấy hắc bào lão giả nói những lời này. Vào giờ phút này, Trần Phong cảnh giác nhìn bốn phía, chung quanh tất tất tốt tốt thanh âm đều là phơi bày ở Trần Phong trong tai. Hơn nữa chỉ một lấy Trần Phong thính lực thật sự nghe được âm thanh, sẽ để cho Trần Phong trong đầu tạo thành một cái hình nổi giống như. Dựa theo hình nổi giống như thật sự liền hiện ra cảnh tượng. Trần Phong tầm mắt qua, đem hình nổi giống như càng hoàn thiện, ngay cả mỗi một chỗ ẩn núp yêu thú và côn trùng như vậy chi tiết cũng cho lấp đầy vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 111 chương 1095 chương cửu linh truyền thừa. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ngạo nghễ ánh sáng, cường đại như vậy kỹ năng, chính mình lại là có thể có nhiều như vậy. Dù cho thiên hạ tu sĩ cường giả vô số, cũng sẽ không nắm giữ hắn cường đại như vậy kỹ năng. Hơn nữa chỉ cần hắn kỹ năng đủ mạnh, toàn bộ thiên hạ, vô luận là tiểu thiên thế giới hay lại là đại thiên thế giới, cũng sẽ không có hắn địch thủ. Nhưng là ngay một khắc này, Trương Cửu Linh thân trong nháy mắt xuất hiện nhất thanh muộn hưởng, oanh nhất thanh muộn hưởng thập phân điếc tai. Phảng phất như là một tòa nặng nề đại môn bị Trương Cửu Linh phá vỡ. Phổ thông chỉ thấy Trương Cửu Linh đỉnh đầu cái kia ác ma mắt trong nháy mắt mở ra, một vệt kim quang trong nháy mắt chính là chiếu sáng chung quanh bóng đêm. Trần Phong kinh nghi nhìn về phía kia Trương Cửu Linh con mắt thứ ba. Hắn có một loại cảm giác, Trương Cửu Linh sẽ không có nguy hiểm gì, ngược lại là muốn có cái gì thiên đại tạo hóa. Ngay tại Trần Phong cái ý niệm này một sinh ra thời điểm, trong nháy mắt Trần Phong chính là nhìn thấy Trương Cửu Linh dừng thẳng trong mắt, lại đột nhiên đầu xả ra một đạo thập phân cuồng bạo bóng người. Thân ảnh này thân cao vạn trượng, quanh thân hắc khí lượn lờ, phía sau một trường tàn phá cánh bằng thịt mở ra, lại cùng Trương Cửu Linh trước thật sự mở ra cánh bằng thịt giống nhau như đúc. Đây là truyền thừa. Trần Phong trong nháy mắt tâm niệm vừa động, nhất thời trợn to hai mắt, giống một tiếng không tiếng động gầm thép truyền tới. Trần Phong không nghe được, người chung quanh cũng không nghe được, chỉ có hai mắt nhắm nghiền Trương Cửu Linh có thể nghe được. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm ghen: chúc mừng ký chủ đạt được tôn chủ kỹ năng lắng nghe vạn vật tiếng. Lắng nghe vạn vật tiếng, có thể nghe được thế gian tất cả thanh âm, lắng nghe vạn vật tiếng. Trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng, hay không? Dạ, canh lắng nghe vạn vật tiếng đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng lắng nghe vạn vật tiếng đẳng cấp 1010. Vào giờ khắc này, Trần Phong trong tai cũng là trong nháy mắt vang lên kia tổ ma thanh âm. Tên ta tổ ma đang tiếng gào sau, tổ ma lại vừa là một tiếng gầm, phảng phất ở tuyên thể địa vị mình phổ thông. Ngươi chính là ta người hữu duyên. Tổ ma trong hai mắt lói lên vẻ hàn quang, nhìn Trương Cửu Linh chốc lát, theo sau chính là nhíu mày. Không trách, không trách có thể dẫn động ta giấu ở trong mắt phong ấn. Không nghĩ tới là một cách như vậy hạt giống tốt. Làm tổ ma nhìn kỹ Trương Cửu Linh một phen sau, đáy mắt hàn quang trong nháy mắt chính là biến mất không còn tăm hơi. Mất tâm cướp lấy nhưng là kia vô tận tâm tình vui sướng. Tiểu tử này trong cơ thể thậm chí có ta ác ma nhất tộc ma hùng huyết mạch. Tổ ma phảng phất là ở Trương Cửu Linh trong cơ thể phát hiện to lớn gì bảo tàng một dạng, trong nháy mắt nhìn Trương Cửu Linh cặp mắt chính là nhìn thấy chính mình hài tử phổ thông hiền hòa. Nhưng là cũng là vào giờ khắc này, tổ ma phảng phất là cảm ứng được cái gì một dạng, tầm mắt đột nhiên nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong trong lòng cả kinh, nhưng là trên mặt nhưng là bất động thanh sắc. Chỉ thấy tổ ma trong hai mắt giống vậy thoáng qua một vệt hết sạch, kinh hô thành tiếng đạo: không nghĩ tới cái này tiểu vốn trong cơ thể lại cũng có ta áp ma nhất tộc cử ma huyết mạch. Sau khi kinh hô, tổ ma vẻ mặt nhưng là trong nháy mắt trở nên tiếc nuối đạo: nhưng mà đáng tiếc, tiểu tử này cử ma các loại huyết mạch cấp quá thấp, nếu là cực phẩm cử ma huyết mạch lời nói, chỉ sợ càng là thích hợp lấy được ta truyền thừa. Vừa nói, tổ ma tiếc nuối lắc đầu một cái, lại lần nữa nhìn về phía Trương Cửu Linh. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 111 chương 1096 bạch cốt khôi giáp. Nhưng là phảng phất là có Trần Phong làm sau khi so sánh, tổ ma rõ ràng nhìn Trương Cửu Linh vẻ mặt lộ ra bình rất nhiều, nhưng là hắn thần tình vẫn như cũ là rất hài lòng. Nhưng là nếu là Trần Phong huyết mạch chi lực lại cao hơn mấy cái tầng thứ lời nói, chỉ sợ tổ ma cũng muốn chọn Trần Phong coi như người thừa kế. Nhưng là đây cũng chỉ là tổ ma ý tưởng mà thôi. Dù sao ác ma mắt ở Trương Cửu Linh trên người, coi như là hắn muốn cho Trần Phong coi như người thừa kế lời nói, hắn là như vậy không làm được. Trần Phong nhìn kia tổ ma mắt ở dưới đáy lói lên một cái rồi biến mất tiếc nuối, nhất thời cười khanh khách. Nhưng là ngay một khắc này, Trương Cửu Linh nhưng mở mắt nhìn thẳng tổ ma, hắn trong ánh mắt có chút kích động, còn có chút thấp thỏm. Trước tiền bối, Trương Cửu Linh nhìn tổ ma một bộ ác ma dữ tợn dáng vẻ, nhất thời trong lòng có chút rụt rè. Nhưng là đối với mình có thể có được truyền thừa một kiện sự này, nhưng là trong lòng thập phân kinh hỉ cùng kích động nhìn Trương Cửu Linh. Tổ ma có chút gật đầu một cái đạo: Trương Cửu Linh, ngươi cùng ta có duyên, hôm nay tiếp nhận ta truyền thừa, nếu là ngày sau có cơ hội đến ta ác ma nhất tộc thế giới, bây giờ cần phải mang theo ta ác ma nhất tộc lần nữa đi lên đỉnh phong, lần nữa sáng tạo ra một phần thuộc về ta ác ma nhất tộc huy hoàng. Ngươi có thể nguyện tiếp nhận ta chi truyền thừa? Tổ ma thanh âm càng ngày càng cao ngang, nhất là nói ngươi có thể nguyện tiếp nhận ta chi truyền thừa lúc, thanh âm kia lại nhưng đã gần như gào thét lên tiếng, thanh âm rung trời, ngang ngược vô cùng. Trần Phong đều là bị tổ ma khí thế sở kinh, không khỏi ở trong lòng kinh hô thành tiếng đạo: thánh nhân cảnh giới. Trần Phong không nghĩ tới tổ ma lại cũng là thánh nhân cảnh giới tầng thứ. Trương Cửu Linh có thể có được thánh nhân truyền thừa, như vậy cơ duyên và hứa mậu tài cũng bất phân cao thấp, không khỏi. Trần Phong ở trong lòng cũng là Trương Cửu Linh mà cao hứng vào giờ phút này. Trương Cửu Linh nghe tổ ma lời nói. Trong nháy mắt kích động chỉ thấy Trương Cửu Linh trong hai mắt đều là kích động con ngươi run rẩy. Theo tổ ma lời vừa nói dứt. Trương Cửu Linh trong nháy mắt chính là mở miệng nói. Tiền bối ta. Ta nguyện ý tốt tổ ma nghe vậy, nhất thời hài lòng gật đầu nói. Trong nháy mắt, tổ ma nâng lên một cái tay. Hai tay của hắn phơi bày kiếm chỉ phong thái. Trực tiếp nhất chỉ Trương Cửu Linh cái chán. Kia đầu ngón tay trên lại là đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng màu đen. Tia sáng này trong nháy mắt không có vào Trương Cửu Linh mi tâm. Trương Cửu Linh cả người rung một cái. Chỉ cảm giác trong đầu của chính mình lại là nhiều hơn thứ gì một dạng. Trương Cửu Linh nhắm cảm ứng trong nháy mắt. Trương Cửu Linh chính là vô cùng kích động thánh nhân công pháp. Thánh nhân vũ khí. Trương Cửu Linh kinh hô thành tiếng. Trần Phong trong nháy mắt kinh hãi đứng lên. Thầm nghĩ. Thánh nhân tầng thứ công pháp và vũ khí đó là cái gì, đẳng cấp vũ khí cùng hoang cấp vũ khí so sánh. Cái nào cường đại? Đáp hoang cấp vũ khí chính là thánh nhân vũ khí. Thánh nhân vũ khí chính là hoang cấp vũ khí. Ký chủ ngốc xe. Ngày sau xin đừng bộ dễ thống nói chuyện. Ngốc xe theo hệ thống biết. Là sẽ lây dựa vào Trần Phong nghe vậy trong nháy mắt ở trong lòng tức miệng mắng to. Đạo. Ngươi một cái phá của hệ thống. Ngươi mẹ hắn mới là ngốc xe. Cả nhà ngươi đều là ngốc xe ganh trải qua hệ thống giám định. Ký chủ là một đại ngốc xe giám định song ô ve. Trần Phong nghe vậy. Nhất thời im lặng, hắn không nghĩ tới. Cái hệ thống này đang tăng lên một lần sau. Lại trở nên như thế lời nói ác độc. Nhưng là vào giờ phút này. Tổ ma bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 111 chương 1097 bạch cốt vương tỏa làm tổ ma thân ảnh biến mất trong nháy mắt. Trương Cửu Linh bóng người trong nháy mắt vàng mịt mờ. Phảng phất có một tầng ánh sáng màu vàng chính bao phủ Trương Cửu Linh. Nhưng là Trương Cửu Linh giờ phút này nhưng là nhắm chặt hai mắt. Mà ở Trương Cửu Linh trên trán con mắt dọc kia trên. Lại là lại lần nữa bộc phát ra một ánh hào quang ở kia trong ánh sáng. Một cổ màu xám trắng được khôi giáp đột nhiên xuất hiện. Trần Phong nhìn thấy khôi giáp trong nháy mắt. Đều là đột nhiên cả kinh. Kia màu xám áo giáp màu trắng chất liệu không phải là đủ loại kim loại. Mà là thật cốt chất, mặc dù là cốt chất khôi giáp. Nhưng là Trần Phong không hoài nghi chút nào cốt chất khôi giáp lực phòng ngự có thể so với kim loại chất liệu khôi giáp yếu hơn chút nào. Ngược lại sẽ càng cường đại hơn. Trần Phong trong hai mắt đều là đối với bạch cốt khôi giáp cảm thấy vạn phần kinh ngạc, bởi vì hắn đã nhìn ra. Bạch cốt khôi giáp chất liệu. Đến tột cùng là xương gì? Long cốt, đây không thể nghi ngờ là thần long hài cốt, hơn nữa còn là cốt long xương. Phải biết, cốt long, đây chính là ác ma một trong tộc thập phần cường đại tồn tại. Mỗi một con cốt long đều là do thần long sau khi chết oán niệm sinh. Lực lượng kia coi như là chân chính thần long gặp phải, kia cũng không nhất định sẽ là cốt long đối thủ. Nhưng phải thì phải, như vậy một cái cốt long lại bị làm thành một cổ khôi giáp. Như vậy chất liệu tuyệt đối là thập phân hiếm hoi. Hơn nữa tuyệt đối là trọng bảo, thậm chí là thánh nhân bảo khí bên trong cực phẩm. Hơn nữa Trương Cửu Linh huyết mạch chi lực liền là ác ma nhất tộc huyết mạch. Huống chi bây giờ truyền thừa tổ ma hết thảy. Cùng bạch cốt khôi giáp càng phù hợp. Nếu là Trương Cửu Linh mặc vào một bộ này chiến giáp. Chiến lực nhất định có thể có được tăng lên trên diện rộng. Thậm chí là đem bộ chiến giáp lực lượng phát huy đến cực hạn. Trần Phong phỏng chừng. Nếu là Trương Cửu Linh mặc vào bộ này chiến giáp. Tuyệt đối có thể dùng võ thần chi lực. Chống cự vũ tẩu ngũ trọng cảnh giới bên dưới một đòn mà bất tử. Cũng chính là vào giờ khắc này. Trương Cửu Linh cặp mắt mở ra. Một bộ kia bạch cốt khôi giáp trong nháy mắt phân chia từng cái cơ phận. Rồi sau đó mặc ở Trương Cửu Linh trên người. Tại sát na này giữa. Trương Cửu Linh khí thế trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng. Kia vũ thần thất trọng lực lượng lại trong nháy mắt đạt tới kinh người vũ tổ cảnh giới nhất trọng có thừa. Trần Phong phỏng chừng. Bây giờ Trương Cửu Linh coi như là chống lại một cái vũ tổ cảnh giới nhất trọng cường giả siêu cấp. Kia cũng là có thể dễ như trở bàn tay đem người sau đánh bại. Phen này tạo hóa không thể nghi ngờ là mừng vui gấp bội Trần Phong đúc định. Từ nay về sau, Trương Cửu Linh tuyệt đối là có thể nhất phi trùng thiên, tiểu thiên thế giới đỉnh phong. Tuyệt đối không còn là Trương Cửu Linh đỉnh phong. Cùng lúc đó, Trương Cửu Linh cặp mắt mở ra, phía sau đột nhiên một đôi tàn phá cánh bằng thịt mở ra. Một cổ khí tức tà ác trong nháy mắt khuyết tán ra. Ở Trương Cửu Linh khí thế bên trong, phảng phất là có vô số thối giữa bạch cốt phô tựu thành một cái đại lộ. Mà ở kia cuối đại lộ, chính là một cái do bạch cốt làm bằng thành vương bản tỏa vào giờ khắc này. Trương Cửu Linh trên người khí thế đột nhiên vừa thu lại. Cả người trên người cốt khải biến mất. Cánh bằng thịt không thấy. Lại lần nữa đến nguyên trạng thái. Trần Phong cười nhìn Trương Cửu Linh. Đạo. Chúc mừng chúc mừng. Cửu Linh. Từ nay ngươi thành tựu. Đem bất khả hạn lượng đa tạ đại ca. Trương Cửu Linh đáy mắt thoáng qua một vệt kích động cùng làm rung động. Nếu như không phải là đại ca lôi hồn đan, ta thì như thế nào có thể mở ra ta đây ác ma mắt truyền thừa. Thì như thế nào có thể có hôm nay thành tựu. Hết thầy, đều là đại ca ban cho ta. Trương Cửu Linh, không bao giờ quên đại ca ăn tình. Trương Cửu Linh thanh âm đều run rẩy. Hiển nhiên là trong lòng hết sức kích động vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 111 chương 1098 ra cát cắt trở về. Nếu như không phải là đại ca lôi hồn đan, ta thì như thế nào có thể mở ra ta đây ác ma mắt truyền thừa. Thì như thế nào có thể có hôm nay thành tựu. Hết thầy, đều là đại ca ban cho ta. Trương Cửu Linh, không bao giờ quên đại ca ăn tình. Trương Cửu Linh thanh âm đều run rẩy. Hiển nhiên là trong lòng hết sức kích động. Chúng ta là huyên đệ. Trần Phong nhẹ nhàng mở miệng, thập phân dễ dàng, thập phân lạnh nhạt. Nhưng phải thì phải như vậy, lạnh nhạt một câu nói. Nhưng là để cho Trương Cửu Linh càng làm rung động. Đúng vậy, bọn họ là huyên đệ, vĩnh viễn huyên đệ. Nhưng là ngay một khắc này, xa xa đột nhiên truyền ra từng trận âm thanh, phảng phất là có người nào chính lấy cực nhanh tốc độ hướng của bọn hắn phương hướng tới. Trong nháy mắt, Trương Cửu Linh chính là long cốt khôi giáp hiện lên, phía sau một đôi tàn phá cánh bằng thịt mở ra, một cổ thập phân tà ác khí thế ầm ầm tản ra. Chung quanh cây cối trong nháy mắt héo rút, phảng phất là bị axit cho ăn mòn phổ thông. Nhưng là cùng Trương Cửu Linh tư thế bất đồng, Trần Phong thập phân lạnh nhạt, hơn nữa nét mặt biểu lộ đến nụ cười lạnh nhạt. Trần Phong trực tiếp vỗ vỗ Trương Cửu Linh bả vai, tỏ ý Trương Cửu Linh không cần như vậy phòng bị. Trương Cửu Linh nhất thời nghi ngờ nhìn về phía Trần Phong, không biết Trần Phong kết quả là ý gì. Cửu Linh, bàn tử tới. Trần Phong cười nói. Trần Phong bây giờ tai thính minh, làm ra cát. Các bóng người xuất hiện ở Trần Phong chỗ ngàn dặm trong phạm vi. Một khắc kia trở đi, Trần Phong liền đã biết ra cát các chính đang chạy tới. Lão đại, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể có chuyện. Một câu nói này là Trần Phong thuần phong nhĩ từ ra cát các trong miệng nghe được nhiều nhất một câu nói. Trần Phong trong lòng cũng là hết sức cảm động, trong lòng ấm áp không ra chốc lát. Ra cát các bóng người trực tiếp xuất hiện ở hai người trước mặt. Trương Cửu Linh trong nháy mắt vui vẻ nói. Tử bàn tử, ngươi tới. Lão đại, các ngươi như thế nào đây. Ra cát các trước tiên nhìn về phía Trần Phong, đáy mắt thoáng qua một vệt vẻ lo lắng. Không việc gì, không việc gì. Trần Phong ổn định cười nói. Vậy thì tốt. Ra cát các treo tâm rốt cuộc để xuống. Ra cát các lúc này mới nhìn về phía Trương Cửu Linh. Đạo, ngươi ngốc đại cá tử nhi, lần này là ngươi bảo vệ lão đại, hay lại là lão đại bảo vệ ngươi à. Ra cát các cười nhạo nói. Trương Cửu Linh nhất thời lúc túng nói. Ngươi cũng không phải không biết, lão đại đụng phải loại sự tình này thời điểm, cũng là bản thân một người thượng, ngay cả một cái canh cũng không cho chúng ta uống. Không biết giết nhiều người như vậy đối với hắn có ít lời gì. Trần Phong nghe vậy, nhất thời sững sờ. Ngay sau đó không nhịn được ở trong lòng cười lên. Ta muốn là để cho ngươi biết môn ta giết người có thể thăng cấp lời nói, vậy ta đây hệ thống không phải bại lộ sao. Hệ thống bí mật không thể nói, toàn bộ đưa người chết kinh nghiệm ta tự nhiên cũng không thể phân cho các ngươi. Ta tất cả đều là ta. Trần Phong suy nghĩ, không khỏi mỉm cười. nhìn Trần Phong khóe miệng cười. Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh mặc dù không biết Trần Phong đang cười cái gì, nhưng là đều là cười lên ngay một khắc này. Gia Cát Các nhưng là trong nháy mắt nhìn thấy kia chính xếp bằng ngồi dưới đất chân quân Hứa Mậu Tài, Vũ Đồng, ba người này sau lưng giờ phút này kia tam sắc linh căn hư ảnh hiện lên. Hơn nữa từng cách linh căn hư tượng đều là từng bui đại thụ che trời, hiển nhiên là cực phẩm phẩm chất linh căn lôi, một, hỏa đều đang là cực phẩm phẩm chất linh căn. Gia Cát Các trong nháy mắt kinh hô thành tiếng, rồi sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng. Đạo, lão đại, ngươi lôi hồn đan luyện chế thành công không sai. Trần Phong gật đầu một cái, ngay sau đó xuất ra một cái bình ngọc. Đạo, đến đây đi, ngươi cũng hấp thu đi vô hạn kỹ năng thêm chút. Hệ thống 111 chương 1099 Gia Cát Các tư chất tăng lên không sai. Trần Phong gật đầu một cái, ngay sau đó xuất ra một cái bình ngọc. Đạo, đến đây đi, ngươi cũng hấp thu đi. Nhìn Trần Phong trong tay lôi hồn đan, Gia Cát Các khiếp sợ nhìn Trần Phong. Đạo, lão đại, chuyện này, lôi hồn đan cho ta sau, ngươi mình còn có sao? Gia Cát Các sợ Trần Phong đem viên này lôi hồn đan cho mình sau, chính mình lại không có lôi hồn đan có thể sử dụng, nhất thời nhíu chặt lông mày. Nếu là Trần Phong nói không có lời nói, chỉ sợ coi như đánh chết hắn cũng sẽ không tiếp nhận một viên lôi hồn đan. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trong hai mắt lóe lên một vệt vui vẻ yên tâm ánh sáng. Đạo, yên tâm, lôi hồn đan ta nhưng là luyện chế 12 viên, tuyệt đối đủ dùng. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, phảng phất lôi hồn đan trong tay hắn thập phân không bao nhiêu tiền, phổ thông cái gì 12 viên. Gia Cát Các nghe được Trần Phong lời kia vừa thốt ra, trong nháy mắt trợn to hai mắt, trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ khiếp sợ. Vẻ lôi hồn đan, đây chính là cửu phẩm bảo dược. Như vậy đan dược ở tiểu thiên thế giới cũng là tới nay cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng là Trần Phong nhưng là duy nhất luyện chế ra 12 viên. Không chỉ là chứng minh Trần Phong đan đạo thành tựu thập phân cao minh, thậm chí là còn thể hiện Trần Phong luyện đan tỷ lệ thành công tuyệt đối là so với đứng đầu luyện đan sư còn muốn cao hơn rất nhiều nắm đi. Bây giờ liền đem hấp thu, ta cùng Cửu Linh cho các ngươi hộ pháp. Trần Phong vừa nói, liền đem trong tay lôi hồn đan nhét vào Gia Cát Các trong tay. Gia Cát Các nhìn trong tay lôi hồn đan, trong nháy mắt cười lên. Đạo, được, ta bây giờ liền hấp thu. Vừa nói, Gia Cát Các chính là ngồi xếp bằng, cầm trong tay lôi hồn đan trực tiếp đầu vào trong miệng. Kia lôi hồn đan trong khoảnh khắc hóa thành tinh thuần dược dịch theo họng mà xuống. Gia Cát Các trực tiếp chính là tiến vào minh tưởng trạng thái. Gia Cát Các thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay lại là có như thế liền cơ duyên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn không chỉ là lấy được hắn nguyên thiên phú, hơn nữa còn lấy được nhiều như vậy tạo hóa cảnh giới tăng lên, thậm chí còn là lôi hồn đan. Những thứ này các loại đuổi ở bên ngoài, đều là trên đời hiếm có tạo hóa, mà hắn lại trong vòng một ngày lấy được mấy lần như vậy cơ duyên là đã từng hắn thật sự không thể có. Mà hết thảy này tất cả đều là xuất xứ từ với Trần Phong. Thời gian trôi qua thật nhanh, Hứa Mậu Tài, Chân Quân, Vũ Đồng, ba người tất cả đều là tỉnh lại, sau lưng hư ảnh không vào bên trong cơ thể. Ba người đứng dậy, nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Bọn họ bây giờ chỉ cảm giác mình tai thính minh, tư chất lấy được đại phúc độ mà tăng lên. Như vậy tăng lên, tuyệt đối là có thể làm cho bọn họ từ nay nhất phi trùng thiên. Coi như là trùng kích vũ tổ cảnh giới, bọn họ cũng có lòng tin. Vũ Đồng cũng là nhìn Trần Phong, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là Trần Phong cũng là có thể nhìn ra, hắn trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Gia Cát Các giờ phút này nhắm chặt hai mắt, phía sau đột nhiên xuất hiện hai đạo hư ảnh. Hai đạo hư ảnh, một là lục sắc, một là hồng sắc. Hai cây tiểu thụ miêu trương hiện ra. Cát Các tư chất là thượng đẳng phẩm chất, hơn nữa còn là hai loại thuộc tính, một cách là gió, một cách là hỏa. Nhưng là ở vào giờ phút này, Gia Cát Các phía sau nhưng là lại xuất hiện lưỡng đạo hư tượng. Lưỡng đạo hư tượng chính là lôi cùng một hai loại thuộc tính linh căn cũng không lâu lắm. Gia Cát Các chính là nắm giữ ba cái cực phẩm thuộc tính linh căn. Theo thứ tự là lôi, hỏa, một. Còn có một cái là thượng đẳng phẩm chất phong bốn loại thuộc tính linh căn. Hơn nữa ba cái là cực phẩm. Một là thượng đẳng. Như vậy tư chất, coi như là ở đại thiên thế giới đều là ít lại càng ít vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 111 chương 1100 đuổi kịp Gia Cát thì tộc Gia Cát Các tỉnh lại. Mấy người tất cả đều là nhìn đối phương, nhưng cười một tiếng. Trần Phong cười nói, các ngươi đã cũng hấp thu xong lôi hồn đan, vậy chúng ta phải đi tìm hỏa diễm tổ phù đi đi. Triệu Trạch Long mấu trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo, các ngươi đi đi, ta muốn thử mở ra đại thiên thế giới môn. Thế nào, ngươi bây giờ liền muốn đi đại thiên thế giới sao? Trần Phong nghi ngờ nói. Chủ nhân, ta ở 30 vạn năm trước đi đại thiên thế giới. Ta liều mạng tu luyện chính là muốn đi tìm hắn. Bây giờ ta rốt cuộc đột phá đến vũ tổ cảnh giới, có thể đi đại thiên thế giới. Ta bây giờ thì đi. Triệu Trạch Long mấu trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt không kịp chờ đợi. Trần Phong nhất thời minh. Đạo, đã như vậy, chúng ta đây liền đi. Triệu Trạch Long mấu trong hai mắt thoáng qua một vệt cảm kích. Ngay sau đó xuất ra một khối vảy rồng giao cho Trần Phong trong tay đạo. Nếu là ngươi môn đến đại thiên thế giới, có thể thông qua một chiếc vảy rồng liên lạc ta. Trần Phong thu hồi vảy rồng, cười nói, được, chúng ta đi trước. Vừa nói, Trần Phong dắt tiểu Trần Lệ tay nhỏ đạo, với mẫu thân bái bai. Bái bai. Tiểu Trần Lệ phảng phất cũng là minh bạch câu này bái bai chính là cáo biệt ý tứ. Nhất thời nhãn lực đầy vẻ không muốn, nhưng là sau một khắc, Trần Phong chính là để cho Gia Cát các đám người nắm vạt áo mình. Theo sau chính là trực tiếp thi triển thuấn gian di động. Bóng người ngay sau đó biến mất ở Triệu Trạch Long Mấu trước mặt. Triệu Trạch Long Mấu nhìn Trần Phong chờ người thân ảnh biến mất, không khỏi suy nghĩ xuất thần. Cho đến thật lâu, Triệu Trạch Long Mấu mới thu ánh mắt, xoay người hướng xa xa đi tới. Không biết bao xa địa phương, Gia Cát thị tộc hắc bào lão giả đang ở bay nhanh bên trong. Đi theo phía sau Gia Cát thị tộc tất cả đệ tử, chỉ thấy chung quanh không gian một cơn chấn động. Hắc bào lão giả trong nháy mắt đề phòng nhíu mày, trong hai mắt lóe lên hàn quang, nhìn về phía kia không gian ba động địa phương. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong bóng người trong nháy mắt xuất hiện, bên người còn đi theo Gia Cát các đám người. Trong nháy mắt, hắc bào lão giả chân mày chính là thư triển ra. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, đạo, lão gia hỏa, hù dọa chứ? Trần Phong bắt sống hài hước, trong hai mắt đều là thoáng qua một nụ cười. Hắc bào lão giả trong nháy mắt cười nói, thế nào các ngươi không có chết? Trần Phong nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, đạo, dựa vào lão gia hỏa, ngươi cứ như vậy mong đợi ta chết à? Trần Phong hận không được trực tiếp tát qua một cái, nhất thời tức giận nhi nói, nếu không phải nhìn ngươi số tuổi lớn, ta đã sớm một cái tát chụp ngươi một cái mặt đầy hoa đào. Ta đây thật đúng là phải cảm tạ ngươi hạ thủ lưu tình. Kính già yêu trẻ, hắc bào lão giả cũng là hài hước nhìn Trần Phong nói. Nhưng là ngay một khắc này, hắc bào lão giả phảng phất là phát hiện cái gì một dạng, nhất thời kinh nghi bất định nhìn Trần Phong đám người. Ngay sau đó kinh hô thành tiếng, đạo, các ngươi tư chất tăng lên. Trần Phong nhất thời cười nói, không sai, ta cho bọn hắn dùng lôi hồn đan. Bọn họ bây giờ mỗi một người đều là ít nhất có ba loại cực phẩm linh căn. Mà ngươi bảo bối tôn tử càng là có ba loại cực phẩm linh căn, một loại thượng đẳng linh căn. Trần Phong vừa nói, trong nháy mắt đưa đến toàn bộ Gia Cát thị tộc đệ tử đều là một tràng thốt lên. Ánh mắt đều là cơ hồ muốn vượt trội hốc mắt. Lôi hồn đan, hắc bào lão giả trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng, cười nói, thật là không nghĩ tới, Gia Cát các tiểu tử này lại còn có thể gặp phải như vận may này. Đây chính là, ta nhưng là với một cái tốt lão đại. Gia Cát Các không khỏi xú thí cười nói, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 111 chương 1101 hỏa diễm tổ phù tin tức. Các ngươi bây giờ muốn đi đâu? Trần Phong biết mà còn hỏi. Ngươi không biết sao? Hắc bào lão giả hiển nhiên biết Trần Phong biết bọn họ là nơi nào, nhất thời hỏi ngược lại. Vậy đi thôi, nếu đất như thế, hơn nữa các ngươi hiển nhiên một bộ biết bộ dáng. Chúng ta liền theo các ngươi đi thôi. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt giảo hoạt. Giống như là một con hồ ly phổ thông hắc bào lão giả nghe vậy. Cũng là rất bất đắc dĩ. Nhưng là lại không có nói gì. Nhưng mà khẽ gật gật đầu. Ngay sau đó cười nói. Đã như vậy. Các ngươi đi theo đi. Trần Phong cười cười. Nhìn hắc bào lão giả đám người đã lên đường. Trong nháy mắt chính là tỏ ý Trương Cửu Linh đám người đuổi theo mọi người tốc độ không thể bảo là không nhanh. Mũi chân chỉ cần ở trên thân cây một chút. Là có thể bay ra vài trăm thước. Như vậy tốc độ đã là thập phân khả quan. Nhưng là Trần Phong không nghĩ tới là. Tiểu Trần Lệ lại cũng có thể đuổi theo cái tốc độ này. Cái này làm cho Trần Phong rất là ngạc nhiên. Tiểu Trần Lệ phảng phất là cảm nhận được Trần Phong kinh ngạc. Nhất thời ngạo nghễ nhìn Trần Phong cười cười. Một bộ ta còn có thể nhanh hơn dáng vẻ. Trần Phong không khỏi mỉm cười. Tên tiểu tử này mặc dù nói chuyện còn rất tốn sức. Nhưng là một cách tinh quái. Nhưng là cùng Tiểu Hy chênh lệch không bao nhiêu. Hiển nhiên đều là thập phân thông minh hài tử. Trần Phong đám người tốc độ này mặc dù còn không có thi triển đến toàn lực. Nhưng là đã rất nhanh. Sau một canh giờ. Mọi người đã xuất hiện ở một nơi hỏa sơn ra cách này hỏa sơn miệng núi lửa chính bốc lửa hâm nóng một chút khí. Hơn nữa bụi núi lửa không ngừng hướng ra phía ngoài cuồn cuộn. Phảng phất bên trong nham tương lúc nào cũng có thể phun ra phổ thông không khí chung quanh bên trong tràn đầy vô tận mùi lưu huyền. Kích thích lỗ mũi người đều là thập phân khó chịu. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Đạo. Hỏa diễm tổ phù ở hỏa trong núi. Trần Phong trong lòng tất cả giật mình. Hắn mặc dù trong lòng có qua suy đoán. Nhưng là lại không nghĩ rằng chính mình đoán chính xác như vậy. Hỏa diễm tổ phù chính là thế gian cường đại nhất hỏa diễm lực lượng tập hợp thể. Thất lạc ở nơi nào. Nơi nào cũng sẽ bị ngọn lửa tổ phù bên trong lực lượng đồng hóa là thích hợp nhất hỏa diễm tổ phù lực lượng cường đại tồn tại hoàn cảnh tiểu gia hỏa nhi. Hỏa diễm tổ phù chính là tồn tại ở cái này hỏa sơn bên trong trong nham tương. Muốn có được hỏa diễm tổ phù liền cần tiến vào trong nham tương. Đem hỏa diễm tổ phù hấp thu. Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được không? Hắc bào lão giả trong mắt lói lên vẻ hài hước. Hiển nhiên là muốn nhìn một chút Trần Phong có hay không chuyện này cùng lá gan. Nhưng là Trần Phong nghe vậy nhưng là cười khẩy. Đạo. Thật là không biết ngươi lão này nghĩ như thế nào. Là một cách như vậy nho nhỏ nham tương có thể làm khó ta hừ. Tiểu tử ngươi cũng đừng lấy được hỏa diễm tổ phù sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Hắc bào lão giả trong hai mắt đột nhiên xuất hiện một vệt nghiêm túc. Đạo. Ngươi suy nghĩ một chút. Chúng ta nhận được tin tức. Hỏa diễm tổ phù ở nơi này hỏa trong núi. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới. Khác thế lực lớn cũng có thể đánh nghe được tin tức này sao? Trần Phong nghe vậy. Đáy mắt thoáng qua một vệt tinh mang. Hắn làm sao có thể không đoán được tầng này. Mặc dù hắn không biết những thứ này thế lực lớn đến tột cùng là làm sao biết hỏa diễm tổ phù trong này. Nhưng là nếu ra cát thì tộc cũng có thể biết. Vậy bọn họ cũng tuyệt đối có thể biết một tin tức đồng trời. Ngươi bây giờ là không phải là nghi ngờ. Chúng ta là làm sao biết hỏa diễm tổ phù tin tức bị chúng ta được biết. Hắc bào lão giả tốt nhất nâng lên vẻ mỉm cười. Một chút liền đoán được Trần Phong trong lòng vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 111 chương 1102 thiên cơ tông. Ngươi bây giờ là không phải là nghi ngờ. Chúng ta là làm sao biết hỏa diễm tổ phù tin tức bị chúng ta được biết. Hắc bào lão giả tốt nhất nâng lên vẻ mỉm cười. Một chút liền đoán được Trần Phong trong lòng không sai. Trần Phong không hoài nghi chút nào lão này là thế nào đoán được trong lòng mình suy nghĩ. Dù sao lão này sống không biết bao lâu. Đi qua đường so với chính mình ăn qua muối đều nhiều hơn. Đã là người dày dạn kinh nghiệm. Mình nếu là không thi triển nói dối kỹ năng. Là tuyệt đối không thể nào giấu giếm được lão này cũng là Trần Phong đối với lão này không có phòng bị. Cho nên mới không thi triển nói dối kỹ năng. Hắc bào lão giả nghe vậy. Nhất thời cười nói. Nghĩ đến ngươi không biết. Tiểu thiên thế giới bên trong. Có một người gọi là làm thiên cơ tông địa phương. Cách đó trong tông môn. Toàn bộ đều là có thể nhìn trộm thiên cơ. Suy diễn thiên đạo một đám người. chính là bọn hắn đem tin tức này cho truyền cho các đại lãnh đời tông môn. Bọn họ Thiên Cơ Tông Trần Phong vẫn là lần đầu tiên nghe danh tự này. Nhất thời nghi ngờ nhíu mày. Đạo, bọn họ tại sao phải đem hỏa diễm tổ phù sự tình nói ra? Bọn họ tại sao không trước tiên chạy tới Viêm Long bí cảnh bên trong? Chính mình lấy được hỏa diễm tổ phù cái này, chính là bọn hắn bí mật. Ta cũng không biết. Hắc bào lão giả nghe Trần Phong vấn đề cũng là nhíu mày. Hiển nhiên, cho dù là hắn đều không hiểu cái này Thiên Cơ Tông trong hồ lô bán là thuốc gì, có lẽ là cái này hỏa sơn bên trong cấm chỉ nặng nề. Yêu cầu trải qua vô số cửa ải khó. Đám người này muốn há miệng chờ sung dụng. Nếu người nào thứ nhất đem hỏa diễm tổ phù mang ra ngoài, bọn họ Thiên Cơ Tông liền muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chân quân đột nhiên mở miệng nói. Nghe được Trận Mưa lời nói, tất cả mọi người tại chỗ đều là biến sắc. Ngay cả hắc bào lão giả đều là nhìn chân quân. Đáy mắt thoáng qua một vệt hết sạch, nhưng là Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích. Đạo, quân nhi, cái này hỏa sơn bên trong nham tương chính là thế gian tối cấm chế cường đại. Căn liền không cần còn lại cấm chế. Nhưng là có một chút ngươi nói đúng. Bọn họ Thiên Cơ Tông không khỏi há miệng chờ sung dụng. Ngồi thu ngư ông thủ lợi trong lòng. Thậm chí là muốn tỏa sơn quan hổ đấu. Chờ đến ngao cỏ tranh nhau chấm dứt, bọn họ mới đi ra đem hỏa diễm tổ phù chiếm được bên trong. Như vậy bọn họ là có thể không bị thương người nào. Chỉ cần một cái cường giả siêu cấp xuất hiện, là có thể để cho bọn họ Thiên Cơ Tông lấy được này thiên đại lợi ích. Trần Phong cười nói. Nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt tất cả mọi người đều là không rét mà run. Bọn họ đều là không có nghĩ qua chuyện này. Giờ phút này nghe Trần Phong nói một chút, nhất thời cảm thấy vô cùng có thể. Nhưng là chân quân giờ phút này nhưng là nhíu chặt lông mày. Đạo, ở lãnh đời trong tông môn, Thiên Cơ Tông là bí ẩn nhất tông môn. Không có ai biết bọn họ khi nào thu nhận học sinh. Cũng không người nào biết Thiên Cơ Tông vị trí cụ thể. Càng là không có ai biết Thiên Cơ Tông bên trong đến tột cùng là lại có bao nhiêu người. Hơn nữa Thiên Cơ Tông một mực không tranh quyền thế. Bọn họ sẽ làm ra như vậy u ám sự tình sao? Nghe chân quân lời nói, Trần Phong nhất thời cười nói. Quân nhị, ngươi cảm thấy một cách thật chính là muốn không tranh quyền thế tông môn sẽ tung ra loại này khuấy động thiên hạ phong vân sự tình sao? Trần Phong vừa nói, mọi người sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Cho nên nói, bọn họ lánh đời không ra, rất có thể là đang nổi lên một cái thiên đại âm mưu. Hoặc có lẽ là muốn ẩn núp một cái thiên đại bí mật. Làm điều bí mật này bị người trong thiên hạ biết được thời điểm, phỏng chừng đến lúc đó, người khác còn muốn tưởng làm ra cái gì, chỉ sợ đã chậm.